Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 đệ 36 chương, đi đến kia lưỡng đạo bị hướng hủy cửa sắt trước. Diệp Bùi Thiên bước chân hơi tạm dừng một cái chớp mắt. Nhưng theo sau, hắn dắt lấy Sở Thiên Tầm tay, chậm rãi từ đi vào cái kia tối tăm lại cực kỳ hẹp dài tẩu đạo. Bên cạnh người một phiến nhà giam lan can theo bọn họ đi tới lui về phía sau. Ở Nga Thành, ban đêm thời điểm, ta cũng là đãi ở như vậy địa phương, Diệp Bùi Thiên thanh âm ở trống rỗng hành lang dài gian vang. Lên, nơi đó đóng lại rất nhiều thú vị người. Có một cái thực vật hệ nam nhân, ở thủ vệ không ở thời điểm, hắn sẽ từ lan can khoảng cách trung vươn tinh tế mạn đắng. Sau đó khai ra mấy đóa xinh đẹp hoa, đậu ta đối diện một cái tiểu nữ hài duỗi tay tới trích có mấy lần. Hắn cũng đem hoa đưa đến ta ngoài cửa, nhưng ta khi đó tính tình thật không tốt, không có phản ứng hắn tận lực nói một ít nghe tới còn tính chuyện thú vị. Phảng phất tưởng nói cho Sở Thiên Tầm, chính mình nhân sinh cũng không phải chỉ có rối tinh rối mù quá vãng. Còn có một thiếu niên, hắn đôi mắt nhìn không thấy. Nhưng hắn dị năng thực đặc biệt, có thể cảm giác đến nhất định trong phạm vi mọi người động thái. Nếu phòng giữ đến gần rồi, hắn liền sẽ trước thời gian nói cho chúng ta biết, thần ái tựa hồ lợi dụng nghiên cứu phát minh hắn dị năng. Chế tạo hiện giờ khuyển người, sau lại, ta nghe nói bọn họ chạy thoát đi ra ngoài, cũng không biết hiện tại hay không còn sống ở trên thế giới này, Diệp Bùi Thiên rất ít nói nhiều. Như vậy lời nói, một đường đi, Sở Thiên Tầm liền một đường nghe, bọn họ bất chi bất giác đi tới hành lang cuối cùng. Nơi đó hai gian liền nhau nhà tù giường cách một đổ hơi mỏng tường. Dựa vào cùng nhau, Diệp Bùi Thiên nghiêng đi mặt, tầm mắt dừng ở kia hai chương cách tường dựa vào cùng nhau giường. Cái này địa phương thật sự làm hắn đã quen thuộc lại sợ hãi. Ở những cái đó hắn cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng ban đêm. Mép giường ướt lạnh vách tường thường xuyên xuất hiện một người nam nhân thanh âm ni trên thực. Tế hắn đại bộ phận thời gian đều không có nghe rõ người kia đang nói chút cái gì. Có đôi khi người kia nói được là một ít thời đại hoàng kim quá vãng. Hoặc là đang nói bọn họ luôn có thể chạy đi một ngày. Nói chạy đi về sau muốn như thế nào báo thù. Như thế nào quá thượng càng tốt sinh hoạt, đương Diệp Bùi Thiên thống khổ mà dựa vào vách tường cuộn tròn ở vô biên trong bóng tối. Người kia sẽ gõ một gõ vách tường, dựa vào tường, nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, cùng hắn thề đại gia tổng có thể có chạy đi một ngày. Chờ chúng ta chạy đi, ta phải hảo hảo ăn thượng một đốn, chảo một con gà rừng, nướng đến hương hương, tốt nhất lại đi chỗ nào làm điểm tiểu rượu. Kia mới như là tồn tại, hắn thanh âm thường xuyên như vậy truyền lại đây. Diệp Bùi Thiên đến bây giờ cũng không biết nam nhân kia trông như thế nào. Chỉ biết tên của hắn gọi là A Hiểu, bởi vì không bao lâu, cách vách liền an tĩnh xuống dưới, nghe nói cái kia A Hiểu bị đưa đến mặt khác nghiên cứu căn cứ. Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tầm rốt cuộc xuyên qua kia nói quá mức hắc ám hành lang. Đẩy ra xuất khẩu đại môn, ngoài cửa ánh mặt trời sáng sủa, trời xanh mây trắng, vào đông ấm dương rải tới rồi Diệp Bùi Thiên trên mặt. Hắn vươn ra ngón tay chắn một chút kia quá mức tươi đẹp dương quang. Xuyên thấu qua màu bạc che mặt, hắn thấy thế giới không hề tối tăm không ánh sáng, cây xanh thành bóng râm, phương thảo mấy ngày liền, trên bầu trời cao cao xoay quanh một con tự do bay lượn hùng ưng. Diệp Bùi Thiên đáy lòng quanh năm suốt tháng đè nặng một khối trầm trọng mà thật lớn đá cứng. Kia tối nghĩa hòn đá nặng trĩu mà đổ ở ngực, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình cả đời đều sẽ trầm mặc mà chịu đựng. Không có khả năng đem mấy thứ này nhảy ra tới, khuynh thuật cho người khác nghe, nhưng là đương hắn thử gõ toái này tảng đá, đem những cái đó dính huyết mảnh nhỏ đào ra tới. Hắn mới phát hiện này tựa hồ cũng không có như vậy khó. Câu đầu tiên nói ra, mặt sau tự nhiên mà vậy mà liền nói đi xuống, đương vài thứ kia một chút mà từ đáy lòng móc ra đi. Cái loại này trường kỳ đổ trong lòng khẩu áp lực cảm cũng liền theo bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Bùi Thiên quay mặt đi. Hắn bên người có một người. Dưới ánh mặt trời nhìn hắn. Thực xin lỗi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi. Làm ngươi nghe được đều là một ít không tốt sự, ta nguyện ý nghe ngươi chuyện xưa. Ta chỉ là có điểm tiếc nuối. Không có thể sớm một chút xuất hiện ở ngươi quá khứ, Sở Thiên Tầm giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn kia. Đường cong kiên nghị gương mặt, nhưng ngươi tương lai, chúng ta có thể cùng nhau đi, phía sau kia phiến trầm trọng đại môn. Kéo kẹt một tiếng tại đây câu nói chung đóng lại, đem kia hắc ám hành lang dài vĩnh viễn nhốt ở hai người phía sau. Ở kia đống cư trú đông đảo nửa ma hóa nhân loại đại lâu. Một cái bao khăn trùm đầu nữ tử đẩy một xe tải đồ ăn. Đang ở cấp những cái đó hành động không tiện nửa ma hóa giả phân phát đồ ăn. Nàng đúng là lúc trước ở giếng nước bên cạnh khuyên Khổng Hạo ba đám người không cần đi vào vị kia. Nữ nhân, Đan Cầm tiểu thư, cảm ơn ngươi, ngươi thật là cái ôn nhu người tốt. Phía sau lưng trường dạ u ma khu nam nhân ngồi ở ghế trên nói. Trầm trọng ma khu liên lụy thân thể hắn. Làm hắn hành động thập phần không tiện, đừng nói như vậy, này đó đều là ta nên làm mà ni, Đan Cầm cúi đầu. Tiếp nhận nam nhân trong tay không chén, dùng một khối sạch sẽ ướt bố thế hắn thanh khiết mặt bộ cùng trên cổ dính được đến chỗ đều đúng vậy. Đồ ăn, trên thế giới này nếu là nhiều một ít người như vậy thiện lương người. Chúng ta cũng không đến mức biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Hôm nay lại tới nữa một ít người từ ngoài đến, ta khuyên quá bọn họ, chính là bọn họ như cũ kiên trì hướng phía dưới đi đến, phải không? Đan Cầm thở dài. Nàng thu hồi khăn lông đẩy toa ăn, xuống phía dưới cửa đi đến, chúng ta ngăn không được một lòng tìm chết người, chỉ có thể hy vọng bọn họ không cần tìm được kia hai vị, nàng đánh một chén mì cháo. Bãi ở cách vách cái kia trên mặt đất bỏ sát nữ nhân trước mặt. Lại xuống phía dưới một phòng đi đến, có người đối nàng cảm kích nói cảm ơn, có chút người đã thần trí không rõ, chỉ biết phát ra hỗn giận gào giống, nàng tựa hồ thực thói quen, nhanh nhẹn mà ôn nhu mà chiếu cố mọi người, đương nàng đẩy xe đẩy từ một gian nhà ở chung ra tới thời điểm. Nàng thấy xuất hiện ở cửa thang lầu Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên. Như thế nào lại có người tới, Đan Cầm dừng lại bước chân. Bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trở về đi, người từ ngoài đến, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật thấy nhiều như vậy nửa ma hóa lại không có chết đi nhân. Loại, Sở Thiên Tầm cơ hồ bị trước mắt tình hình chấn kinh rồi. Nàng thậm chí không biết nên xưng này đó sinh vật vì ma vật vẫn là nhân loại. Một cái nửa người đã hoàn toàn cùng nhân loại không dính dáng giống loài. Từ nàng trước mắt khủng động thân hình bò sát qua đi. Sau đó một cái tuổi ấu tiểu, trên trán lại trường màu bạc trường giác hài tử từ trong phòng vọt ra. Cơ hồ đụng phải Sở Thiên Tầm ni, này này đó là, Sở Thiên Tầm tránh đi hắn. Có chút không thể tin được hai mắt của mình, thần ái ý đồ chế tạo ra có được ma vật giống nhau cường đại năng lực chiến đấu. Lại giống nhân loại giống nhau có thể giao lưu khống chế chiến đấu máy móc. Bị vứt bỏ ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn trong mắt Diệp Bùi Thiên nhìn thoáng qua đứa bé kia. Rốt cuộc không có đem thất bại phẩm ba chữ nói ra. Đẩy toa ăn Đan Cầm từ bọn họ bên người đi qua. Đem đứa bé kia ôm lên. Đặt ở một cái ghế thượng. Bưng một chén đồ ăn. Muỗng hồ rán từng ngụm uy vào hắn trong miệng. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là nhân loại, Đan Cầm nói. Bọn họ đã hồi không được nhân loại xã hội, chỉ có thể lưu lại nơi này sinh hoạt mà thôi. Ta hy vọng các ngươi rời đi, đừng lại quấy rầy bọn họ an bình. Tiểu Nam Hải cầm trong tay một đóa hoa đưa cho Đan Cầm xem. Đan Cầm tỉ tỉ, ta vừa mới đi tìm hoa hoa tỉ tỉ chơi. Nàng cho ta cái này, Sở Thiên Tầm nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng không biết như thế nào cảm khái, ngươi là ai ngươi vì cái gì ở chỗ này, Đan Cầm thấp hèn mặt mày. Ta đã từng là nơi này hộ sĩ, những người khác đều rời đi, ta chỉ là tưởng lưu lại chiếu cố một chút bọn họ sinh hoạt. Diệp Bùi Thiên đột nhiên mở miệng, ta muốn tìm nơi này một người. Tên của hắn có một cái hiểu tự. Đại gia kêu hắn A Hiểu, Đan cầm cái muỗng tay dừng lại. Trên mặt rõ ràng mà biểu lộ quá một tia hoảng loạn. Người biết hắn ở nơi nào, Diệp Bùi Thiên dùng chính là khẳng định câu. Không, hắn đã chết, Đan cầm cúi đầu. Nơi này đã không có A Hiểu người này, dưới nền đất không gian nội. Sáng thế tiểu đội các đội viên hành tẩu ở không gian khổng lồ. Kết cấu phức tạp tầng hầm ngầm ni, nguyên lai nơi này còn có lớn như vậy không gian A, lưu đội. Ngươi là làm sao mà biết được, tiểu tâm đề phòng. Đừng nói chuyện lung tung, đi ở đội ngũ hàng đầu Lưu Hòa Chính hiếm thấy mà dẫn dắt một tia khẩn. Trương, không cần như vậy khẩn trương đi. Lưu đội, cái này viện nghiên cứu chính là một mảnh phế tích mà thôi. Chúng ta lục soát một ngày. Trừ bỏ những cái đó không người không quỷ quái vật bên ngoài. Một cái cường đại ma vật đều không có gặp được, lấy chúng ta đội như vậy phối trí. Bát giai lão khổng, thất giai tiểu phong, tấm tác, để chỗ nào nhi đều là ngưu bức hống hống cường đội. Mặc kệ xuất hiện chính là người là ma, cũng chưa gì sợ quá. Ta chỉ là tưởng không rõ hội trưởng vì cái gì sẽ tống cổ chúng ta tới làm như vậy điểm việc nhỏ. Đoàn người đang nói, phía trước bóng ma chung, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài tái nhợt mặt. Tập trung nhìn vào, gương mặt kia dưới tất cả đều là che kín màu đen lông chim thân hình. Những cái đó màu đen cánh chim cùng hắc ám cơ hồ dung hợp tới rồi cùng nhau. Thế cho nên phân chia không ra giới hạn, có vẻ kia trương gương mặt như là huyền phù ở giữa không trung một trương mặt nạ. Lưu Hòa Chính nâng lên một cánh tay, làm ra đề phòng thủ thế, tiểu đội thành viên ở kia trong nháy mắt phối hợp ăn ý mà nhanh chóng triển khai đội hình. Cầm trong tay tấm chắn phòng ngự tính chiến sĩ tập kết đỉnh ở phía trước. Tiểu nữ hài chậm rãi triển khai màu đen cánh, màu đen lông chim dần dần hư hóa, đến nàng kia trương đơn thuần vô tội gương mặt dưới, hết thảy sự vật tựa hồ đều không thấy. Chỉ để lại vô tận hắc ám hư không, Khổng Hạo ba ngọn lửa chi mũi tên phá không vọt tới. Lại phảng phất bị hắc ám cắn nuốt giống nhau, vô thanh vô tức mà biến mất, tầng tầng lớp lớp màu đen màn che, giống mặt biển thượng kia ôn nhu sóng gió giống nhau, kích động từ bốn phương tám hướng tới gần đi lên, chờ Khổng Hạo ba phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã không ở kia gian tối tăm tầng hầm ngầm. Chung quanh chỉ có không hề giới hạn hắc ám, đại địa khô ráo mà rạn nứt, không có một ngọn cỏ, mấy khối lẻ loi màu đỏ quái thạch, đột ngột mà chót vót ở diện tích rộng lớn vô ngần thổ địa thượng. Nơi xa trong trời đêm, cao cao dắt một con màu đỏ thật lớn đôi mắt, bên người đồng bạn cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có hắn một mình một người. Này có thể là tinh thần hệ công kích, Khổng Hạo ba nghĩ như vậy. Nhưng trừ phi đối phương đẳng giai xa xa cao hơn chính mình, hoặc là chính mình tinh thần xuất hiện sơ hở, nếu không hắn không nên không hề dấu hiệu mà tiến vào như vậy một cái dị thường có chân thật xúc cảm. Không thể nào phá giải dị thế giới chung, không phải tinh thần hệ công kích Nga, đây là chồng lên ở tinh thần lực phía trên không gian dị năng. Là thuộc về tiểu nghiên thế giới, một thanh âm từ Khổng Hạo ba phía sau truyền đến. Khổng Hạo ba mãnh đến xoay người, ở hắn phía sau cách đó không xa một khối cao ngất trên tảng đá ngồi một người tuổi trẻ mà xinh đẹp. Nam nhân, hắn ngũ quan thập phần tuấn mỹ, da thịt oánh nhuận trắng nõn, một đầu bạch kim sắc đầu tóc trong bóng đêm oánh oánh rực rỡ. Hắn khúc khởi một chân, một tay nâng má, cười khanh khách mà từ chỗ cao nhìn Khổng Hạo ba, tiểu nghiên dị năng cùng đẳng giai không quan hệ. Chỉ có ở tinh thần thượng chân chính cường đại người, mới có khả năng phá vỡ cái này không gian, giống ngươi như vậy ở nhà ấm bị bảo hộ lớn lên đóa hoa. Không có ta dẫn đường, đại khái chỉ có thể vĩnh viễn mà lưu lại nơi này, ngươi là người nào, Khổng Hạo ba rút ra tùy. Thân bội kiếm, căng thẳng thân thể đề phòng, ai nha, ngươi cố ý tới tìm ta. Thế nhưng liền ta là người như thế nào cũng không biết các ngươi hội trưởng Cố Chính Thanh không có. Nói cho ngươi sao, nam nhân kia nhướng mày, mang theo điểm khoan dung cười. Hắn lật xem trong tay một quyển ký lục bổn. Ngươi xem, ký lục đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Liền như thế nào tìm được này gian tầng hầm ngầm đều viết đến rõ ràng đâu, Khổng Hạo Ba nhận ra đó. Là bọn họ đội trưởng Lưu Hòa Chính vẫn luôn tùy thân mang theo notebook. Ngươi rốt cuộc là người nào, ta đồng bạn ở đâu, ngươi đem bọn họ thế nào, ngươi có biết hay không? Khinh nhờn giả sao huyệt trung, thường thường sẽ xuất hiện một con nữ vương tồn tại, nó có thể hướng dẫn bị quyển dưỡng ở trong đó nhân loại ma hóa. Làm nhân loại trở thành cùng bọn họ tương đồng khinh nhờn giả, nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn tùy tay xé nát notebook, đem trang giấy mảnh nhỏ tán ở không trung. Sau lại có một ngày, thần ái phát hiện trong nhân loại thế nhưng cũng có cùng loại dị năng giả tồn tại. Người kia chính là ta, bọn họ cầm tu ta, lợi dụng ta đem một đám nhân loại thân thể ma hóa. Chế tạo ra cường đại chiến tranh binh khí, cho nên thần ái bởi vì đã từng cầm tù người nam nhân này, mới có thể đủ luyện chế ra nửa ma hóa binh lính. Khổng Hạo Ba trong lòng chấn động. Nếu các ngươi như vậy tưởng được đến này phân dị năng, ta khiến cho các ngươi được như ý nguyện, nam nhân ha ha cười. Chuyển động một chút hắn kia trắng nõn ngón tay thon dài. Hắn kia trắng nõn thủ đoạn chỗ nứt ra rồi một đạo miệng vết thương. Màu đen chất lỏng từ giữa chảy ra, mạn qua tái nhợt da thịt, nhiễm đen chỉnh trương bàn tay. Kia máu đen không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, đại địa kích động rạn nứt, hô ứng chui ra vô số màu đen nửa ngưng keo trạng chất lỏng. Những cái đó chất lỏng giống xúc tua giống nhau không ngừng trào ra mặt đất. Dơ lên một cái bị thúc dừng tay chân nhân loại. Đem hắn cử thượng giữa không trung, đúng là Khổng Hạo Ba tiểu đội đội trưởng, Lưu Hòa Chính. Giờ phút này Lưu Hòa Chính biểu tình dại ra, hai mắt trợn lên nhìn không trung, dương khẩu, vô số màu đen chất lỏng chính dũng mãnh vào hắn trong miệng. Chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ khanh khách thanh. Hắn phía sau lưng cùng tứ chi đều bắt đầu sinh trưởng khoe khoang tài giỏi lợi ma khu. Đó là đã bắt đầu ma hóa giống trinh, dừng tay ngươi đối hắn làm cái gì, Khổng Hạo Ba khóe mắt muốn nứt ra. Trường kiếm sáng lên tận trời ngọn lửa, thật lớn ngọn lửa kiếm quang bổ về phía đối diện địch nhân. Tức giận như vậy làm gì, nam nhân kia từ trên tảng đá nhảy lên. Tránh đi công kích, hắn còn không phải là muốn tìm đến này phân dị năng sao, ta khiến cho hắn hảo hảo nhấm nháp một. Chút bị cưỡng chế ma hóa tư vị a, hắn mặt lạnh xuống dưới. Này bất quá là chúng ta tất cả mọi người thể nghiệm quá thống khổ, Khổng Hạo Ba nhanh chóng xông. Lên trước, huy kiếm phách đoạn những cái đó ngưng keo trạng xúc tua. Tiếp được từ không trung ngã xuống Lưu Hòa Chính. Sát giết ta, lão Khổng, ta chịu đựng không, thống khổ mau, giết ta, Lưu Hòa Chính biểu tình vặn vẹo, cái trán gân xanh bạo xuất. Thân thể cốt cách kéo kẹt ở biến hóa, da thịt rạn nứt, cùng với đại lượng máu tươi chảy ra, thân hình hắn không màng hắn thống khổ, đang ở không ngừng trường ra thuộc về ma vật sắc bén lân giáp. Lưu Thúc, ngươi chống điểm, Lưu Thúc Khổng Hạo Ba liều mạng kêu hắn, nhưng thực mau, trong tay hắn đồng bạn không hề dãy giụa, sụi lơ đi xuống, nhanh như vậy liền đã chết, thật là vô dụng. Xem ra không có thánh huyết phối hợp trị liệu, đại bộ phận người vẫn là căng bất quá này một quan a, nam nhân ngồi xổm mặt khác một cục đá thượng. Mang theo điểm tiếc nuối nhìn chết đi người, Khổng Hạo Ba nâng lên đỏ đậm hai mắt, hung hăng nhìn về phía hắn. Sở Thiên Tầm nghe thấy dưới nền đất truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang. Từng cây tận trời hỏa trụ xuyên thấu mặt đất, liên tiếp phía chân trời đầy trời bốc cháy lên. Là Khổng Hạo Ba dị năng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền ở ly này đống đại lâu không xa vị trí, đại địa bị ngọn lửa giải khai, lộ ra dưới nền đất có khắc động thiên tầng hầm ngầm. Ở nơi đó mặt có đỏ đậm lửa cháy hừng hực dâng lên mà ra. Hiển nhiên ở phát sinh kịch liệt chiến đấu, đại lâu đã chịu chiến đấu lan đến, pha lê nát đầy đất. Tường thể rạn nứt, nóc nhà sụp đổ, mặt đất tùy theo kịch liệt chấn động lay động, ở tại này đống đại lâu hành động không tiện nửa ma hóa giả. Trong lúc nhất thời có mấy người bị áp đảo ở sụp xuống vách tường hoặc là gia cụ dưới. Trên đầu trường màu bạc trường giác nam hài từ ghế trên nhảy xuống. Dùng hắn giác đi cạnh nghiêng về một bên sụp mặt tường. Muốn đem đè ở phía dưới một cái nữ hài kéo ra tới. Đan cầm không màng hàng hiên chấn động, bôn tiến lên đi hỗ trợ. Nàng cũng không phải dị năng giả, chỉ có thể dùng bạc nhược bả vai khởi động một chút kia đổ trầm trọng vách tường. Mau, đem Hoa Hoa lùi ra tới, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia tuổi nhỏ hài tử. Mặc dù là trong thôn này đó hài tử thân nhân, đều không muốn tiếp cận bọn họ. Đan cầm trong lòng không trông cậy vào kia hai cái mang theo dã tâm tiến đến người từ ngoài đến sẽ đến hỗ trợ, nhưng có một cánh tay thực mau chống được nàng trên vai vách tường. Chậm rãi đem kia đổ trầm trọng tường thể khởi động, ta chống, người đem người kéo ra tới, Sở Thiên Tầm dùng tới người cái này xưng hô. Nếu này đó vẻ ngoài đã xảy ra một ít biến hóa nhân loại liền không thể xưng là người. Kia bọn họ này đó trong cơ thể sống nhờ ma chủng thánh đồ cũng giống nhau không thể xưng là người. Diệp Bùi Thiên đôi tay ấn mặt đất, thực mau chỉnh đống thang lầu lay động đình chỉ cũng củng cố xuống dưới. Ta đi ra ngoài xem một cái. Thiên Tầm, ngươi lưu lại hỗ trợ, Sở Thiên Tầm gật gật đầu. Diệp Bùi Thiên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cửa sổ. Hỗ trợ đem những cái đó hành động không tiện. Thân hình lại dị thường khổng lồ người di động tới rồi trong viện an toàn địa phương. Mặc dù là Sở Thiên Tầm đều cũng mệt mỏi đến thở dốc. Đan cầm nhìn kia ánh lửa tận trời chỗ, thật sâu ninh chặt thêu mi, hợp nhau đôi tay ở cỏ hoang trên mặt đất cầu nguyện. Vạn năng thần, thỉnh tha thứ bọn họ, cho bọn hắn lấy từ bi cứu rỗi. Bọn họ chỉ là vô pháp quên trong lòng cừu hận. Thế cho nên tìm không thấy đường về, ta nói ngươi như vậy tin tưởng thần. Các ngươi sở sùng bái những cái đó thần linh, ngươi thật sự có gặp qua hắn xuất hiện hoặc là triển lãm quá thần tích sao? Sở Thiên Tầm ngồi dưới. Đất hỏi, ngươi xem chúng ta mệt đến chết khiếp, cũng không gặp hắn giúp một chút, thần tuy rằng không dễ dàng buông xuống nhân gian. Nhưng ta biết hắn là nhất định tồn tại. Hắn tồn tại với ta trong lòng cùng thiên địa chung, Đan cầm nhìn Sở Thiên Tầm. Nàng trong lòng thực cảm kích cái này giúp mọi người nữ hài. Nói được lời nói cũng liền nhiều chút, có thân tồn tại, ta mới có cầu nguyện phương hướng, mới biết được như thế nào chuộc tội chính mình sở phạm phải tội nghiệp, ngươi muốn chuộc tội gì. Cái kia A Hiểu rốt cuộc là ai, Đan cầm buông xuống hạ lông mi. A Hiểu, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không hề là đã từng cái kia A Hiểu, ở kia nói vỡ ra khe đất chung. Ngưng keo trạng màu đen xúc tua, gắt gao bó thúc ở vết thương chồng chất khổng hạo ba. Làm được không tồi, ở cuối cùng thế nhưng có thể phá vỡ tiểu nghiên lĩnh vực giới hạn, nam nhân kia như cũ ngồi ở phế. Tích một cục đá thượng, tựa hồ có chút hứng thú dã rời. Bất quá đã chậm, người đồng bạn đều lọt vào trong tay của ta. Ngươi một người lại còn có thể thế nào đâu, khổng hạo ba cắn chặt răng. Liều mạng dãy giụa, không cho những cái đó dọc theo cổ bò lên tới màu đen máu chui vào chính mình trong miệng. Người mặt điểu thân tiểu nghiên xuất hiện ở nam nhân phía sau. Dùng cánh đỡ hắn phía sau lưng. Không cần lo lắng, tiểu nghiên, thân thể của ta còn có thể lại căng một hồi, nam nhân vỗ vỗ thiếu nữ cánh. Thấp giọng nói một câu. Nhưng hắn thực mau ngẩng đầu lên, thấy xuất hiện ở cách đó không xa Diệp Bùi Thiên, Lâm Phi, chạy mau, ngươi không phải người này đối thủ, khổng hạo ba trong miệng sặc ra máu tươi. Miễn cưỡng dãy dụa hô một tiếng, hắn yết hầu nhanh chóng bị màu đen xúc tua bóp chặt. Lâm vào hôn mê bên trong, ngồi ở mặt đất nam nhân chạm thân tới, nhìn hồi lâu Diệp Bùi Thiên, lộ ra kinh hỉ tươi cười. Là Bùi Thiên, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Bùi Thiên, hắn sắc mặt hưng phấn, ngực hơi hơi phập phồng. Có ngươi gia nhập, chúng ta rốt cuộc có thể hướng những cái đó kẻ thù báo thù, có thể cho thế gian này mọi người đều nếm thử chúng ta sở chịu thống khổ. Diệp Bùi Thiên đồng dạng nhìn hắn. Chậm rãi hô lên tên của hắn, A hiểu, đúng vậy. Là ta, A hiểu về phía trước đi rồi hai bước. Hướng Diệp Bùi Thiên vươn tay. Bùi Thiên, có ngươi thành huyết, chúng ta có thể hợp lực chế tạo ra đại lượng nửa ma hóa người. Sau đó cùng nhau hướng toàn bộ thế giới lấy lại công đạo, Diệp Bùi Thiên nhíu chặt hai hàng lông. Mày, ngươi làm như vậy, cùng bọn họ những người đó lại có cái gì bất đồng, Bùi Thiên? Ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta đã từng chịu quá khuất nhục? Chúng ta thề muốn báo thù, A hiểu cổ gân xanh giật giật. Nâng lên tay nhìn chính mình da thịt tái nhợt ngón tay. Chúng ta hẳn là bong ra từng màng những người đó ra. Đem bọn họ toàn ngâm mình ở mùi hôi trong nước, làm cho bọn họ sống cũng sống không được, chết lại chết không được. Diệp Bùi Thiên nhìn trước mắt bằng hữu. Ở cặp kia điên cuồng trong ánh mắt thấy đã từng chính mình. Hắn chậm rãi mở miệng thần ái. Ta sẽ thân thủ hủy diệt, nhưng ta không có khả năng giống như bọn họ. Dùng ta đã từng thống hận phương thức đi thương tổn mặt khác vô tội người, A hiểu nở nụ cười. Hắn tươi cười thoạt nhìn thậm chí có chút ôn nhu, giống như bất quá là ở cùng bằng hữu nói hết trong lòng lý tưởng. Ngươi sai rồi, chúng ta hẳn là làm trên thế giới này mỗi người, đều nếm đến cái loại này bị tra tấn tư vị. Dựa vào cái gì bọn họ là có thể sống được như vậy hạnh phúc mà chúng ta cứ như vậy bị thiên địa bất dung làm mọi người cùng nhau trầm luân tiến địa ngục, chúng ta mới có thể không như vậy thống khổ, đúng hay không? Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn chính mình tay. Cái tay kia thượng đã từng cũng nhuộm đầy máu tươi. A hiểu, ta cũng từng cùng ngươi giống nhau, điên cuồng mà thống hận thế giới này, muốn giết chết mọi người. Nhưng ta cuối cùng phát hiện, giết chóc cũng không thể chân chính bình ổn trong lòng ta hận. Giết chết địch nhân càng nhiều, trong lòng kia phân lỗ trống ngược lại càng lớn, ở giết chóc chung. Duy nhất được đến chỉ có càng thêm thống khổ cùng chết lặng. Vĩnh viễn cũng vô pháp làm chính mình từ trong thống khổ giải thoát. A hiểu kia trương hưng phấn. Gương mặt chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Ngươi thay đổi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ là nhất lý giải ta đồng bọn. Diệp Bùi Thiên nhấp miệng. Hắn biết, bọn họ đã thuyết phục không được lẫn nhau. Hắn không khỏi hồi tưởng khởi năm đó bị cầm tù ở Nga thành ban đêm. Cái này bằng hữu cách vách tường thường xuyên an ủi hắn. Cùng hắn mở ra vui đùa, nói cho hắn đạt được tự do lúc sau, muốn qua thế nào sinh hoạt, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy phi người tra tấn. Năm đó vị kia tâm tồn thiện niệm thiếu niên có lẽ đã không còn nữa tồn tại. A hiểu, chúng ta tao ngộ nhiều năm thống khổ, mới vừa rồi được đến tự do, nếu ngươi đem đã từng cừu hận gia tăng cấp toàn thế giới ngươi. Như vậy ngươi sẽ phát hiện, chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được vui sướng cùng tự do. Chính mình đem vĩnh viễn thân thủ đem chính mình khóa ở kia hắc ám địa ngục không được giải thoát. Ha, A hiểu nâng lên mày, dùng ngón tay điểm chính mình ngực. Ngươi nói cái gì vui sướng giải thoát chúng ta loại người này còn xứng có vui sướng sao? Ta thậm chí không cảm giác được chính mình còn sống. Với ta mà nói chỉ có địch nhân vô tận huyết, mới có thể làm ta có một chút tồn tại cảm giác. Ngươi thay đổi. Bùi Thiên, ngươi đã không phải từ trước ngươi. Ta đối với ngươi thực thất vọng. Hắn mặt trầm xuống tới. Đôi mắt lộ ra âm trầm trầm ánh mắt. Rốt cuộc là vì cái gì làm ngươi nói được ra nói như vậy, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.